tên mập chết tiệt, không phải mày muốn đấu với tao sao? Tao sẽ cho mày điên, tao sẽ cho mày khùng, đây là chiếc thể thao Corsair sao? Tao đập nát cho tên khốn kiếp mày phát cuồng. Trong một khu biệt thự có quy mô cực rộng và sang trọng ở Nam Thành, Hứa Tuấn lúc này giống như đã phát điên. Hắn đi bằng một chân giống như cóc, tay phải giơ lên một cây tuyếp sắt rồi liên tục hướng về phía chiếc xe hơi thể thao của Trương Minh Thắng mà đập. Sau vài phút, một chiếc xe thể thao mới tinh đã bị đập rách mướp, cửa kính đã nát bấy, cửa xe cũng bị lõm hẳn vào, ngay cả lốp xe cũng bị hắn dùng dao nhỏ cắt vài lỗ hổng, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Thiếu gia, một lão già hơn 50 tuổi vội vội vàng vàng chạy về phía Hứa Tuấn với bộ dạng rất lo lắng. Lão già mặc một bộ quần áo thời đường, râu tóc bạc trắng, tinh thần sung mãn, vẻ mặt hồng hào. Xem ra bình thường cũng chăm sóc sức khỏe rất tốt. Hứa Tuấn vừa rồi đã dùng quá nhiều sức nên trán đổ đầy mồ hôi nóng. Hắn thở phì phò như trâu và đứng yên như tượng. Lúc này trên mặt hắn lộ ra nụ cười dữ tợn. Thế nào? Tìm được tên khốn nạn kia và thằng mập chết tiệt rồi à? Hôm nay tao nhất định phải băm vằm hai tên khốn kia thành tám mảnh. Ôi, chân tôi! Chân trái Hứa Tuấn vừa mới hơi dùng sức thì lập tức một cảm giác đau đớn đến tận tim can bùng ra khắp toàn thân làm hắn phải kêu thảm một tiếng. Phịch! Hứa Tuấn té lăn ra mặt đất, dù thế nào cũng không thể tự đứng dậy được. Lão già kia nhìn thấy bộ dạng uất ức của thiếu gia thì nhịn không được phải lắc đầu rồi thở dài một hơi. Nhanh, mau đỡ ta lên, ông làm gì thế? Hứa Tuấn hổn hển kêu lên. Lão già kia vội vàng dìu Hứa Tuấn đứng lên rồi run giọng nói. Thiếu gia, hiện tại lão gia không có nhà, nếu cậu có xảy ra chuyện gì thì lão nô cũng không thể đảm đương nổi. Cậu cũng biết trong Nam Thành có một vài người chúng ta không thể đắc tội được. Lão già nhìn thấy một chiếc xe thể thao mới tinh trước mặt đã bị đập thành đống sắt vụn, trong lòng tự nhiên bùng lên cảm giác bất an, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Có thể tậu được một chiếc Porsche thể thao sẽ là loại người bình thường à? Trong lòng lão mơ hồ bùng lên một cảm giác bất an, cảm giác thấy Hứa gia sắp xảy ra chuyện. Hứa Tuấn mất kiên nhẫn mà khoát khoát tay. Hắn kêu lên không khách khí, làm sao vậy? Cha ta không có nhà thì sao? Chỉ là hai tên côn đồ vặt, bọn họ điên cuồng lên chẳng lẽ lợi hại hơn ta à? Con mẹ nó, chúng dám đá gãy một chân của ta. Hôm nay Hứa Tuấn ta mà không bẻ gãy xương chúng nó thì sẽ cùng họ với chúng. Con mẹ nó, cướp mất gái của ta, còn dám đánh cả ta, loạn rồi. Hứa Tuấn lại vung tuyếp sắt lên hướng về phía chiếc xe Corsair thể thao mà đập thật mạnh. Một tiếng ầm vang lên, chiếc xe thể thao lại bị hắn đập móp vào. Lão già kia thấy thiếu gia nhà mình đã tức giận đến cực điểm thì nhịn không được phải lắc đầu, sau đó lại phải khẽ gật đầu. Lão vội vàng gọi điện thoại cho những người bạn trong Nam Thành trước đây từng có quan hệ với cha Hứa Tuấn, để bọn họ hỗ trợ tìm xem ai là chủ nhân chiếc Corsair thể thao. Hy vọng đối phương không phải loại người tai to mặt lớn. Ngay từ đầu đám người kia cũng chẳng thèm đặt chuyện này vào mắt. Dù sao thì tập đoàn Lan cũng có chút ảnh hưởng ở Nam Thành, giúp bọn họ tìm ra chủ xe cũng là việc dễ như trở bàn tay. Nhưng khi bọn họ tìm ra được tên của người chủ xe thì tất cả đều sợ ngây cả người. Hứa ra các người muốn chết thì đừng kéo theo cả chúng tao. Mẹ kiếp, từ nay về sau đừng gọi điện đến đây nữa. Các người bị lừa đá vào mông sao? Nếu muốn chết thì cứ nói thẳng. Mẹ kiếp, chẳng lẽ các người chơi gái chán rồi nên muốn tự sát? Tôi hy vọng nếu các người muốn tự sát thì tìm một địa phương nào đó yên tĩnh, đừng liên lụy đến chúng tôi. Những lời thăm hỏi cực kỳ ân cần và tốt đẹp đã thăm hỏi tổ tông 18 đời nhà họ Hứa một lượt. Hơn nữa mỗi một giọng nói ân cần đó đều có chút khác biệt, đều tràn đầy cảm giác nhục nhã. Từ đó có thể cảm nhận được văn hóa Trung Quốc đã uyên bác cỡ nào, ý nghĩa sâu sắc ra sao. Lão già quản gia kia đã hoàn toàn khiếp sợ. Lão biết rõ quan hệ giữa người và người cực kỳ vi diệu, có thể nói là lợi dụng lẫn nhau. Nếu đem đến cho họ một vài lợi ích thì những người kia đều có quan hệ thân thiết với cha Hứa Tuấn. Bình thường đám người này hay tụ họp uống rượu và tán gẫu với nhau. Nếu nói theo lý thì bọn họ sẽ không thể từ chối đối với một chuyện nhỏ, nhưng chính mình lại thấy đám người này gào lên tức giận. Điều này làm lão già sinh ra cảm giác không hiểu ra sao cả. Chẳng lẽ chủ của chiếc xe thể thao là một người cực kỳ khủng bố sao? Lão già vừa nghĩ đến đây thì trong lòng đã vang lên những tiếng nổ đùng đùng, trán vã đầy mồ hôi lạnh. Nếu đối phương là một người tai to mặt lớn, mà chính thiếu gia nhà mình lại đập xe thể thao của kẻ kia thành đống sắt vụn, đây chẳng phải là đại họa sập xuống đầu sao? Lão nghĩ tới đây thì run rẩy nói, thiếu gia, chẳng lẽ cậu thật sự không biết hai người kia là ai sao? Mở ca, mỗi ngày ta đều đến trường, sao có thể nhận ra hai tên côn đồ được? Hứa Tuấn dùng giọng khinh thường nói. Khóe miệng lão già đã hơi run rẩy, huyết áp nhanh chóng tăng mạnh, thiếu chút nữa đã xuất huyết não. Mỗi ngày đều đến trường, không phải công việc hàng ngày là tán gái sao? Còn thường xuyên đem một vài nữ sinh về nhà thác loạn, làm biệt thự chướng khí mờ mịt. Mỗi ngày mỗi tối đều nghe thấy âm thanh rên rỉ của đàn bà, người khác lại tưởng nơi đây chính là kỹ viện. Hứa Tuấn hình như cũng thấy được vẻ bất an trên mặt lão già, vẻ mặt hắn trở nên cực kỳ đắc ý. Sao? Tìm tên và địa chỉ của hai tên tiểu côn đồ à? Ta muốn dẫn người tới, không thể không chém bọn này thành tám mảnh. Hừ hừ, thằng danh kia không phải đánh đấm rất tốt sao? Lần này tao mang tới 30 người xem mày còn cười được không? Hứa Tuấn nghĩ tới tình cảnh hai tên khốn nạn kia bị mình chà đạp thì không thèm để ý đến vết thương trên chân trái. Hắn nhảy lò cò về phía đại sảnh. Ôi! Thiếu gia! Thiếu gia! Các người đứng lại đã! Trước tiên phải điều tra rõ ràng lai lịch đám người kia đã! Ôi! Lão già muốn ngăn cản Hứa Tuấn lại. Nhưng lúc này tên khốn kia đang ở trong trạng thái cực kỳ hưng phấn thì sao có thể ngăn được. Lão già chỉ biết đứng nhìn Hứa Tuấn càng đi càng xa. Lão cắn chặt răng rồi thở ra một hơi thật sâu. Hứa Tuấn đi vào biệt thự gom được 36 người. Tất cả đều là những người đàn ông cao trên 1m8. Kẻ nào cũng lưng hùm vai gấu, to khỏe như voi, toàn thân tràn đầy sức mạnh. Lúc này Hứa Tuấn cảm thấy chính mình giống như một vị tướng quân bách chiến bách thắng, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang chuẩn bị xuất quân lên đường chinh phạt Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng. Hứa Tuấn vừa mới mở cửa biệt thự ra còn chưa kịp bước chân ra ngoài thì đã sợ hãi kêu lên một tiếng. Đêm mở cái gì đây? Tại sao có nhiều người như vậy? Hứa Tuấn nhìn thấy trước biệt thự nhà mình có khoảng hơn 1.000 người mà nhịn không được phải nuốt vội một ngụm nước miếng rồi thuận tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Vẻ mặt Hứa Tuấn biến đổi dữ dội, trở nên trắng bệch, hai chân đang run rẩy không theo bất kỳ quy luật nào, thiếu chút nữa đã hoàn toàn co rút lại. 1.000 người, nói một cách đơn giản thì có 3 con số, chỉ cần đưa mắt nhìn qua thì thấy lực sát thương khủng bố. Lại càng không cần phải nói, 500 binh lính mặc quân phục, hiên ngang đeo súng trên người, 200 sĩ quan cảnh sát, 100 sĩ quan phòng cháy chữa cháy, 50 tên nhân viên cục thuế. Hơn 1.000 người dùng vẻ mặt không chút thiện cảm nhìn chằm chằm vào vị công tử Hứa gia, trong lòng và trong răng cảm thấy ngứa ngáy, một luồng sát khí bùng lên ngập cả trời đất. Chỉ cần đám người trước mặt có bất kỳ hành động nào thì 1.000 người kia sẽ xông lên, sau đó sẽ đánh cho tên tiểu tử chuyên đi khắp nơi gây sự kia thành đầu heo vì dám làm phiền đến công việc của họ. Con người mà, bình thường thì cực kỳ kiêu ngạo nhưng nếu ở trước mặt người còn khủng bố hơn so với mình thì lại cảm thấy cực kỳ xấu hổ, lại càng không nói tới chuyện chống đối với một tên mập cực kỳ cố chấp trong Nam Thành như Trương Minh Thắng. Điều này đã chứng tỏ ngày tận thế của Hứa Tuấn đang đến rất gần rồi. Tất nhiên, bị 1.000 người dùng ánh mắt chẳng tốt đẹp gì nhìn chằm chằm thì sẽ cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Giống như một tiểu cô nương bị một đám mấy trăm tên đàn ông khôi ngô nhìn bằng cặp mắt say đắm vậy. Hứa Tuấn cảm giác được toàn thân đã phô bày ra một cách trắng trợn và đang đợi đám cường bạo kia tiến lên làm thịt. Vẻ mặt hơn 30 tên đàn ông to cao ở sau lưng Hứa Tuấn cũng trở nên trắng bệch, trong lòng cực kỳ hoảng hốt. 36, 1.000. Bọn họ không phải loại người ngu đến mức độ không thuốc chữa, hơn nữa cũng không cần phải nói đám người trước mặt rất có địa vị, chỉ cần tùy tiện hành động là bóc lịch 5-6 mùa xuân ngay. Khóe miệng Hứa Tuấn trở nên run rẩy, hắn miễn cưỡng để chính mình dựa lưng vào một góc tường để đứng thật vững, lúc này mới xấu hổ cười nói: "Các vị đại ca, các anh có chuyện gì không? Có gì cứ nói, không bằng em mời các anh đi ăn cơm, thế nào? Nghe nói hương vị thức ăn ở quán Túy Mỹ Nhân cũng không tệ, chúng ta có thể..." Hứa Tuấn không biết đám người trước mặt vì sao phải tìm mình, nhưng hắn cũng mơ hồ cảm giác được đám người này chẳng tốt đẹp gì. Nhưng vì lôi kéo đám người khủng bố trước mặt, Hứa Tuấn có mất nhiều tiền thế nào cũng không đáng quan tâm. Không người nào mở miệng, vẻ mặt đám người đều cực kỳ âm trầm, người nào cũng nhìn chằm chằm vào Hứa Tuấn giống như hắn đang thiếu nợ chính mình mấy trăm vạn. Đúng lúc này, ba người Trương Minh Thắng, Lâm Bắc Phàm và Chu Tĩnh Hàm chậm rãi từ phía sau đi lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 189, xảo trá gương mặt Trương Minh Thắng vẫn bình tĩnh giống như mèo đang vờn chuột. Hắn nhìn chằm chằm vào Hứa Tuấn rồi nở nụ cười âm hiểm. Thằng danh mày cũng rất có tài, dám trộm xe của tao. Hôm nay nếu tao không đánh mày mặt mũi nở hoa thì con cháu tao sau này sẽ cùng họ mày. Trước đó Trương Minh Thắng chưa biết được tên nào dám phỗng chiếc xe thể thao của mình, nhưng khi biết được chuyện này do tên Hứa Tuấn trước mặt làm thì trở nên đắc ý và cười như điên. Đối phương muốn biểu hiện trước mặt mình sao? Bây giờ mình phải làm sao cho hoành tráng hơn? Hứa Tuấn nở nụ cười. Nụ cười của Hứa Tuấn vô cùng chân thành, rất hồn nhiên, giống như một nam sinh yêu thương nồng nhiệt gặp được người tình trong mộng. Trương Minh Thắng sững sờ, toàn thân không nhịn được phải trở nên run rẩy, chẳng lẽ đối phương muốn chơi mình trước mặt nhiều người như vậy sao? Chẳng lẽ đối phương là loại ăn tạp, nam nữ gì cũng sực sao? Trương Minh Thắng nghĩ tới đây thì phải lui về phía sau vài bước. Hắn dùng vẻ mặt sợ hãi nhìn Hứa Tuấn. Mình tán gái rất nhiều, những cô gái qua tay cũng đã không thể đếm nổi. Chẳng lẽ mình sẽ bị một tên đàn ông cưỡng bức sao? Trán của Trương Minh Thắng đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Nếu đối phương liều mạng phóng đến thì mình có thể tránh khỏi một đòn tấn công của hắn không đây? Hứa Tuấn dùng giọng cực kỳ kiêu ngạo cười lên như điên. Đúng là đi mòn dép không tìm được, đến khi thấy được lại chẳng tốn công. Tao còn đang muốn đi tìm chúng mày, không ngờ chúng mày lại dẫn xác thối đến tận cửa. Người đâu, tiến lên đánh hai thằng khốn nạn kia một trận cho ba má nhận không ra. Hứa Tuấn rất cao hứng giống như đã quên mất chuyện quan trọng trước mặt. Chính là 1.000 người đang đứng phía trước đến đây vì chuyện gì? 36 tên đàn ông vốn cũng định ra tay nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của 1.000 người thì trong lòng cảm thấy ớn lạnh. 36 người bọn họ dám làm loạn trước mặt nhiều người như vậy, chẳng phải muốn chết sao? Hứa Tuấn thấy đám người bên mình không ai nhúc nhích thì tức giận chửi ầm lên, mẹ kiếp, chúng mày ngu hết rồi à? Đánh chết hai con chó Nhật kia cho tao. Hứa Tuấn dứt khoát móc từ trên tường ra một viên gạch rồi ném thẳng về phía Trương Minh Thắng. Trương Minh Thắng hoảng sợ kêu lên một tiếng, tiểu tử kia không biết là ngu hay là một người điên. Trương Minh Thắng vội vàng nghiêng người né qua quả bom khổng lồ rồi hét toáng lên, các anh thấy hết rồi đấy, thằng danh kia không những trộm xe mà còn muốn đánh người. Tôi muốn kiện hắn, đó, cứu mạng. Trương Minh Thắng cố gắng dùng giọng giống như sắp chết đến nơi mà la làng la nữa. Một người cảnh sát trung niên vuốt cằm ra vẻ đang làm việc chính sự. Hắn gật đầu nói, tội trộm cướp, tội cố ý tấn công, cố ý gây thương tích, còn thêm cả tội làm ảnh hưởng đến trật tự trị an. Thế này ít nhất cũng bóc lịch năm mùa xuân. Một gã cảnh sát khác cũng khẽ gật đầu phụ họa, 5 năm vẫn còn ít, nếu bình thường thì cũng phải là 7 năm. Không ngờ ở Nam Thành chúng ta vẫn còn loại côn đồ làm sằng làm bậy thế này, đúng là một cái tát cho hệ thống công an chúng ta. Từ nay về sau chúng ta nhất định phải tăng cường giám sát, không thể để xảy ra những tình cảnh giống thế này nữa. Một sĩ quan phòng cháy chữa cháy nhíu mày, hắn nhìn tòa biệt thự trước mặt rồi nói, tòa biệt thự kia có vấn đề rất lớn. Tôi cảm thấy vấn đề phòng cháy chữa cháy bên trong xảy ra những tai họa ngầm khó thể chấp nhận. Tôi đề xuất phương án phá đi xây lại. Một nhân viên cục thuế cũng gật đầu ra vẻ cực kỳ đồng ý. Tôi cảm thấy ngôi biệt thự trước mặt hình như chưa từng đóng thuế nhà đất và thuế xây dựng. Không ngờ cục thuế chúng ta lại có lỗ hổng lớn như vậy. Lần này trở về tôi nhất định sẽ thăm hỏi đám nhân viên cấp dưới cho rõ ràng. Một nhân viên cục công thương cũng gật đầu rồi thở dài một hơi. Xem ra trong nội bộ tập đoàn, Gran đã xảy ra những vấn đề lớn. Tôi cũng muốn phái người đi điều tra, xem bọn họ có vi phạm quy định gì của địa phương không. Tên tiểu đội trưởng quân đội lại không khách khí mà ngửa đầu lên. Hắn giớn cổ lớn tiếng hét. Nghe nói trong đây có tổ chức khủng bố, trong này đang tổ chức cuộc meeting bí mật phải không? Lá gan đúng là không nhỏ, các đồng chí xông vào hết cho tôi. Nếu tên nào dám phản kháng thì bắn chết ngay tại chỗ, trước tiên phải chiếm giữ tòa biệt thự này rồi nói sau. Tên này trực tiếp móc súng rồi ra vẻ giống như sắp chiến đấu đến nơi. Thân thể Hứa Tuấn liên tục lắc lư, vẻ mặt hắn trở nên cực kỳ tái nhợt không còn chút máu. Màu sắc khuôn mặt giống hệt như cuộn giấy vệ sinh mà người ta hay mua về từ trong siêu thị. Toàn thân hắn liên tục run rẩy, hắn lắp bắp kêu lên, các người, các người, các người. Hắn cố gắng nuốt mạnh vài ngụm nước miếng, nhưng lúc này lại cảm giác được cổ họng mình đang bị một thứ gì đó chặn ngang. Từ đầu Hứa Tuấn không biết là có chuyện gì xảy ra, nhưng lúc này nếu còn không hiểu thì hắn đúng là cực ngu. Đám người này đều do tên mập khốn nạn kia gọi tới. Hình như tất cả đều là những nhân vật cực kỳ khó chịu của từng ngành trong Nam Thành. Trán Hứa Tuấn liên tục vã mồ hôi lạnh, gân xanh cũng mơ hồ nổi lên từng mảng, ánh mắt đã trở nên tiêu tán. Lúc này Hứa Tuấn mới biết được vì sao trước đó chính mình vẫn luôn có cảm giác hai tên kia cực kỳ khủng bố. Thì ra mình chỉ là một tên cực kỳ ngu dốt trước mặt hai thằng khốn kia. Trong lòng Trương Minh Thắng cảm thấy cực kỳ đắc ý. Hắn đang âm thầm sung sướng. Tên kia không phải rất ngon sao? Không phải rất kiêu ngạo sao? Vì sao lúc này lại giống hệt như một tên cháu nội? Ngay cả chuyện mở miệng cũng như gà mắc tóc vậy. Trương Minh Thắng ưỡn ngực và ngửa mặt lên trời nói, xe của tao đâu? Khi Hứa Tuấn nghe thấy câu nói này thì vẻ mặt đã hoàn toàn biến đổi. Xe thể thao của người ta bị chính mình đập thành đống sắt vụn, vấn đề này nói thế nào cho phải đây? Hứa Tuấn thấy đám người trước mặt nhìn mình chằm chằm thì trái tim lập tức đập mạnh lên gấp 3-4 lần, thậm chí trái tim cũng giống như muốn phóng đi chỗ khác. Vẻ mặt hắn trở nên ngơ ngác trong đúng 3 giây rồi lập tức lộ ra vẻ sáng lạn, hòa ái và thấp hèn. Vị này, người huynh đệ, tôi thật không cố ý, xe của anh bạn tôi sẽ trả lại ngay, ngày mai tôi sẽ trả lại cho anh. Tôi có thể cam đoan, anh cũng biết con người của tôi rất thuần khiết, rất lương thiện. Cái gì? Ngày mai sao? Trương Minh Thắng tức đến mức lỗ mũi muốn lệch hẳn sang một bên, mình phải vất vả lắm mới tậu được một chiếc Porsche mới cóng, đang chuẩn bị bước xuống xe sao cho thật phong cách thì bị đối phương cũng đi mất, còn nói với mình ngày mai đến lấy sao, đây không phải là coi khinh mình à. Nếu chuyện này đồn ra ngoài, Trương Minh Thắng ta đây sao có thể lăn lộn trong Nam Thành được nữa. Trương Minh Thắng tiến lên hai bước nắm chặt lấy cổ áo của Hứa Tuấn. Bú, bú, bú. Sau những cái tát liên tiếp thì đối phương đã không còn nhận rõ đâu là Đông Tây Nam Bắc. Xe của ông đâu? Trương Minh Thắng tức giận gầm giống lên. Tôi sẽ trả lại cho anh ngay. Hứa Tuấn dùng hai tay che mặt. Hắn không dám phản kháng mà chỉ dùng giọng nức nở nói. Hắn không phải không dám dẫn đối phương đi, nhưng chỉ sợ sau khi đối phương nhìn thấy bộ dạng cục sắt của chiếc xe thì chính mình sẽ còn thảm hại hơn rất nhiều lần. Trương Minh Thắng có chút kinh ngạc, tiểu tử này cũng có gan đấy, bị mình bạt tai nhiều như vậy mà vẫn còn không chịu trả xe sao, đúng là cũng thuộc loại người cố chấp đấy, chẳng lẽ trong chuyện này có huyền cơ gì sao, hay tên khốn này đã chạy xe thể thao của mình đến nơi nào mất rồi. Trương Minh Thắng nghĩ đến đây thì dùng giọng hung dữ hét lên, xe của tao. Trương Minh Thắng mơ hồ sinh ra một cảm giác không tốt. Đừng đánh, chúng tôi sẽ bồi thường. Lão già quản gia lão đảo từ bên trong chạy ra. Sau khi nhìn thấy thế trận của đám người bên ngoài thì sợ đến mức nhũn cả chân. Trương Minh Thắng nghiêng đầu, hắn đảo mắt nhìn qua lão già rồi nói, có ý gì? Trên mặt lão già hiện lên vẻ ngượng ngùng rồi nói, cậu, chiếc xe kia của cậu đã bị thiếu gia của chúng tôi phá nát rồi. Thân thể Trương Minh Thắng lắc lư hai lượt, thiếu chút nữa đã ngã nhào trên mặt đất. Hắn hổn hển chạy đến trước mặt lão già kia rồi giống lên, ông nói gì, phá gì, xe thể thao tôi vừa mới mua đã bị các ông phá nát rồi sao, ông, có phải đang muốn chết không, người đâu, phá nát biệt thự của tập đoàn Gran này cho ta, thuận tiện cũng xem xét cho vài tên vào nhà đá dưỡng lão vài năm. Hứa Tuấn đã bị dọa đến mức toàn thân run rẩy, hắn vội vàng kêu lên, chúng tôi chịu bồi thường. Đó là loại xe nhập khẩu từ nước ngoài, không phải loại bình thường đâu. Trương Minh Thắng nghiêng đầu, hắn kêu lên không sung sướng chút nào. Hứa Tuấn sao biết được loại xe thể thao Corsair kia rất khủng chứ, giá cả cũng cực cao, ước chừng một chiếc cũng đủ cho chính hắn cua đủ vài chục cô gái. Khi phải đối mặt với đám hung thần ác sát trước mặt, Hứa Tuấn cũng không dám ra vẻ anh hùng. Hắn chỉ cắn răng nói, chúng tôi bồi thường cho anh 2 triệu. 2 triệu sao? Tao thèm vào, mày ra đường mà cho ăn mày. Không bằng để tao ném ra 200 vạn để tao đánh nhừ xương cốt chúng mày. Thế nào? Trương Minh Thắng hét toáng lên với vẻ khinh thường. 4 triệu. Khóe miệng lão già đã bắt đầu trở nên run rẩy. Tuy 4 triệu cũng không phải lớn nhưng đối với tập đoàn Gran bọn họ cũng không phải là số nhỏ, phải mất bao nhiêu lâu mới thu hồi lại được số đó chứ. Trương Minh Thắng nhìn không được phải cười lên ha ha, 4 triệu sao, ông mày tìm gái cũng phải ném ra cả 180 vạn, mày lại muốn dùng 4 triệu để bồi thường xe thể thao của ta, đầu mày là đầu lừa à. Tao thấy chúng mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chuyện này tao cũng mặc kệ, chúng mày cứ mở mắt ra mà nhìn. Trương Minh Thắng hướng về phía Hứa Tuấn mà huýt sáo một tiếng, cặp mắt nửa híp nửa mở, trên mặt nở ra nụ cười. Vẻ mặt Hứa Tuấn trở nên trắng bệch và phát lạnh, hắn lắp bắp nói, vậy anh muốn bao nhiêu? 10 triệu, thiếu một đồng cũng đừng hòng. Trương Minh Thắng ra vẻ cực kỳ khinh thường và đưa ra một ngón tay béo ú, hắn nói, 10 triệu. Hứa Tuấn và lão già cũng đồng thời choáng váng mặt mày. 10 triệu cũng không phải là số ít mà chính là một con số siêu cấp khủng bố, đủ để chống đỡ cho vài tháng lợi nhuận của tập đoàn Gran. Trương Minh Thắng nhún nhún vai, hắn giang hai tay ra với vẻ bất đắc dĩ rồi nói, vậy phải xin lỗi người anh em rồi, tao còn có chuyện phải đi chứ, những chuyện còn lại người anh em cứ nói với bọn họ. Trương Minh Thắng chỉ tay về phía hơn 1.000 người phía trước rồi chậm rãi đi về một phía. Hứa Tuấn đã nhìn thấy vẻ mặt kích động của hơn 1.000 người, hắn lập tức bị dọa phải vội vàng kêu lên, 10 triệu, tôi chịu. Ôi dào, 10 triệu là của tao, nhưng tổn thất tinh thần của vị huynh đệ này thì sao? Trương Minh Thắng lại hỏi một câu, hắn thuận tiện đảo mắt nhìn về phía Lâm Bắc Phàm. Phí tổn thất tinh thần sao? Hứa Tuấn trợn trừng mắt, hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Phàm. Đối phương đá gãy chân mình, sao còn muốn mình bồi thường phí hao tổn tinh thần? Khụ khụ, mày chọc ghẹo con nhà người ta, còn trực tiếp tấn công bọn họ ngay trên đường cái, làm danh dự và nhân phẩm của người ta bị thiệt hại và uy hiếp đến mức độ nặng nề, chẳng lẽ không cần đưa ra phí tổn thất tinh thần sao? Trương Minh Thắng hỏi lại một câu, hơn nữa giọng nói của hắn cũng hơi lớn, âm điệu còn lên xuống khá nhịp nhàng. Con mắt ti hí cũng liếc qua liếc lại. Lâm Bắc Phàm cũng nói, ôi, thật ra tôi cũng không cần phải bồi thường tổn thất tinh thần, nhưng Chu Tĩnh Hàm vừa rồi đã phải kinh hoàng, cho nên yêu cầu đối phương bồi thường 2-3 triệu cũng được. Chúng tôi đều là người thành thật, cũng sẽ không lừa đảo lấy tiền của các người làm gì. Thân thể Hứa Tuấn chợt lắc lư như thuyền nan giữa sóng dữ, cặp mắt hắn trắng giá rồi trực tiếp ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 190, đi thăm bệnh ha ha ha. Trương Minh Thắng ngồi trong xe taxi nở nụ cười sảng khoái với giọng điệu sờn cả tóc gáy, giống như một bệnh nhân tâm thần, làm tài xế taxi ngồi phía trước phải cảm thấy sống lưng ớn lạnh từng cơn. Trương Minh Thắng dùng hai tay nắm chặt lấy tấm chi phiếu rồi liên tục hôn vài cái. Hắn cười hì hì nói, 10 triệu, ôi 10 triệu, không ngờ kiếm được tiền lại sung sướng như vậy. Nếu nói cho cha mình biết chuyện này thì chắc chắc ông sẽ cực kỳ vui vẻ. Ha ha. Trương Minh Thắng vừa rồi đã lừa của người ta được 10 triệu nhân dân tệ. Sau khi đưa cho đám người kia 3 triệu để tẩm bổ thì 7 triệu còn lại đều là của chính mình. Tuy bình thường Trương Minh Thắng chỉ biết ăn uống, vui đùa, tán gái và bi gia lộ, nhưng tên này vẫn biết dùng cách nào để thu phục nhân tâm. Dù cha mình là loại người tai to mặt lớn nhưng dù sao người của những ngành khác cũng không phải đều là ngu, cho nên nếu muốn lần sau người ta tiếp tục quan tâm đến mình, muốn tính toán chuyện trước mặt thì phải ném ra ngoài vài triệu. Số tiền này không nhiều không ít nhưng cũng có thể để lại cho bọn họ chút an ủi. Chu Tĩnh Hàm nhìn thấy bộ dạng cười muốn điên cuồng của Trương Minh Thắng thì nhịn không được mà trở nên sững sờ. Ông chủ Trương. Cái gì? Trương Minh Thắng nghiêng đầu, vẻ mặt hắn rất tò mò. Chu Tĩnh Hàm nhìn thấy khí thế vừa rồi của Trương Minh Thắng thì biết được hắn là một người cực kỳ khủng bố. Hèn gì đối phương ném cho Lâm Bắc Phàm 3 triệu mà mặt không đổi sắc. Chu Tĩnh Hàm dùng giọng tò mò hỏi. Em nghe nói xe hơi thể thao Corsair rất đắt tiền, rất xa hoa. Lúc này anh chỉ có 7 triệu hình như cũng không lời được bao nhiêu đâu. Chu Tĩnh Hàm cũng không hiểu vì sao Trương Minh Thắng lại vì một chút tiền đó mà vui sướng đến mức như vậy. Trương Minh Thắng biết rõ Chu Tĩnh Hàm là nữ nhân của lão đại mình, tất nhiên cũng không thể so sánh với loại người khác. Hắn chỉ cười ha hả nói, mấy triệu sao? Ha ha! Tuy chiếc Corsair thể thao đó nhìn qua thì rất mới nhưng hàng đó là do cha tôi mang tới. Nghe nói nó là hàng buôn lậu. Tôi chẳng qua chỉ muốn mang nó ra ngoài làm mới lại một chút. Trước sau gì cũng mất vài vạn đồng. Không ngờ lại bắt chẹt được thằng danh kia vài triệu. Nhìn thấy bộ dạng tên khốn kia giống như mẹ sắp chết đến nơi. Đúng là buồn cười chết người. Chu Tĩnh Hàm thấy bộ dạng vui vẻ của Trương Minh Thắng. Cô cũng không nhịn được phải nhoẻn miệng cười. Trong lòng Chu Tĩnh Hàm cũng cực kỳ chán ghét loại người cậy đồng tiền đi ra ngoài hống hách như Hứa Tuấn. Hơn nữa cô cũng từ trong lời nói của đám bảo vệ kia mà biết được tên này đã làm ra nhiều chuyện táng tận lương tâm, coi trời bằng vung. Lúc này cô nhìn thấy đối phương tổn thất hơn 10 triệu, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ. Chu Tĩnh Hàm nhìn qua Lâm Bắc Phàm đang ôm chặt lấy mình, trên mặt hiện lên một áng mây hồng. Tư thế hiện tại giữa Lâm Bắc Phàm và Chu Tĩnh Hàm rất mập mờ. Cũng rất thân mật. Hai tay Lâm Bắc Phàm đang dang rộng ôm lấy vòng eo của Chu Tĩnh Hàm. Lâm Bắc Phàm ngồi ở phía sau mà Chu Tĩnh Hàm lại ngồi trong lồng ngực của hắn. Ngay từ đầu Chu Tĩnh Hàm cũng không muốn nhưng sau đó lại để mặc cho đối phương ôm lấy chính mình. Nhưng vẻ mặt của cô lại đỏ bừng giống như một trái đào chín làm người ta hận không thể cắn lên một miếng. Lâm Bắc Phàm cũng nhìn thấy Chu Tĩnh Hàm có rất nhiều hảo cảm với mình. Hiện tại điều mình nên làm chính là thừa thắng mà tấn công, bắt tâm hồn thiếu nữ của người ta làm tù binh. Hắn nhẹ nhàng thổi một luồng hơi nóng lên mang tai Chu Tĩnh Hàm, mẹ em ở trong bệnh viện NASA có tốt không? Nếu không tốt thì chúng ta chuyển sang nơi khác, nhất định phải xem trọng bệnh tình của lão nhân gia mới được. Chu Tĩnh Hàm bị Lâm Bắc Phàm ôm chặt như vậy vốn tâm hồn thiếu nữ đã đại loạn. Tim đập như hươu chạy, lúc này cảm thấy bờ môi của đối phương dán lên tai mình thì cực kỳ ngượng ngùng, nghe thấy lời nói của đối phương giống như toàn thân bị điện giật, thân thể cô mềm nhũn trong lồng ngực Lâm Bắc Phàm, cô khẽ gật đầu nói, thiết bị y tế ở bệnh viện NASA rất tốt, rất thích hợp để mẹ em dưỡng bệnh. Lâm Bắc Phàm cầm tờ chi phiếu đã lừa gạt từ chỗ Hứa Tuấn nhét vào bàn tay nhỏ nhắn của Chu Tĩnh Hàm, hắn dùng giọng dịu dàng nói, số tiền này em hãy cầm lấy mua cho mẹ một vài đồ ăn tẩm bổ, phải là loại bổ dưỡng nhất. Lão nhân gia đã lớn tuổi, quan trọng nhất là chăm sóc thân thể. Chu Tĩnh Hàm vốn định từ chối nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của đối phương thì chỉ có thể gật đầu. Chính mình đã xem đối phương là bạn trai, mẹ của mình cũng chính là của anh ấy. Nếu dùng tiền của bạn trai thì có gì đáng nói chứ? Lâm đại ca, cảm ơn anh. Chu Tĩnh Hàm hôn khẽ lên má đối phương rồi ngượng ngùng nói. Hai bàn tay Lâm Bắc Phàm nhẹ nhàng vuốt ve thân thể mềm mại của đối phương. Hắn mỉm cười nói, em là người của anh, điều này là đương nhiên. Hai gò má Chu Tĩnh Hàm trở nên đỏ ửng, cô cảm giác được hai bàn tay đối phương đang tác quái trên người mình. Hơn nữa bàn tay kia lại giống như có ma lực làm cho toàn thân mình trở nên nóng rực. Từ tận đáy lòng tự nhiên sinh ra một loại khát vọng trước nay chưa từng có. Nhưng lúc này cô cũng không phản kháng mà chỉ nhắm mắt lại tựa người vào lồng ngực đối phương, tùy ý để đối phương vuốt ve. Cô khẽ cắn chặt răng, cố gắng để chính mình không phát ra bất kỳ âm thanh nào cảm thấy khó xử. Lâm Bắc Phàm dừng lại mua một vài đồ tầm bổ ở trước cổng bệnh viện. Sau đó hắn nắm tay Chu Tĩnh Hàm cùng nhau đi vào. Cặp mắt ti hí của Trương Minh Thắng lại liên tục đảo về phía những cô y tá. Trong mắt bùng ra hào quang, hắn thầm tán thưởng, y tá trong bệnh viện này sao lại xinh đẹp vậy? Hai chân nhỏ nhắn và thẳng tắp còn chưa bằng cánh tay của mình. Sau này mình phải thường xuyên đến nơi này dạo một vòng mới được. Mẹ của Chu Tĩnh Hàm đang nằm trong một phòng bệnh ở lầu 2. Khi ba người bọn họ đi đến thì bà đang cố gắng ăn một tô mì tôm. Sau đó bà dốc ngược lên húp nước mì không còn một giọt. Cặp mắt Chu Tĩnh Hàm trở nên đỏ ửng. Cô vội vàng tiến lên rồi cầm lấy cái tô trong tay mẹ mình. Cô khẽ gắt giọng, mẹ, lúc này mẹ cần chất dinh dưỡng, sao lại ăn vào những thứ này? Tuổi tác của mẹ Chu Tĩnh Hàm đã không còn nhỏ nhưng trên người vẫn còn lộ ra vẻ quyến rũ như lúc còn thanh niên, chắc khi còn trẻ cũng là một người tuyệt đẹp. Nói cách khác, nếu không xinh đẹp thì sao có thể sinh ra một Chu Tĩnh Hàm tuyệt vời như vậy được? Lúc này trên mặt bà lộ ra một nụ cười từ ái. Con bé ngốc, hương vị của loại mì này cũng rất ngon, ăn cũng no bụng. Vì sao lại không ăn được? Trong phòng bệnh cũng có một vài phụ nữ trung niên đang nằm. Không biết vì nguyên nhân gì mà tất cả đều có thành kiến với mẹ Chu Tĩnh Hàm. Bọn họ thấy đối phương suốt ngày ăn mì tôm làm cho phòng bệnh mù mịt mùi mì, rất không thoải mái. Nhưng lúc này thấy đối phương lại khen mì tôm ăn ngon thì không khỏi cười lên chế nhạo. Người nghèo dù sao cũng là người nghèo, ngay cả mì tôm ăn vào cũng cảm thấy ngon, đúng là dân miền núi. Phải chịu thôi, không có tiền làm giải phẫu thì chỉ biết nằm đây chờ chết, đã ăn được mì thì cũng tốt lắm rồi. Ôi, đáng tiếc thật, đúng là loại phụ nữ vô dụng, chỉ biết nằm chờ chết. Con bé kia dáng vóc cũng không tệ, chẳng biết có được công tử nào, bao, không, có lẽ tìm được ít tiền giải phẫu. Chu Tĩnh Hàm nghe thấy những âm thanh châm chọc không chút kiêng nể của đám người thì gò má chợt đỏ bừng, cô hét lên, các người... Mẹ của Chu Tĩnh Hàm lên tiếng khuyên giải, Tĩnh Hàm, đừng tức giận, mẹ biết rõ con là một người con tốt, đáng tiếc là thân thể của mẹ lại ảnh hưởng đến con. Khóe miệng Lâm Bắc Phàm đã hơi nhếch lên, sau đó hắn đi đến trước giường bệnh của mẹ Chu Tĩnh Hàm rồi mỉm cười nói, bác gái, cháu và Tĩnh Hàm tới thăm người, mấy ngày nay công việc bận rộn nên không có thời gian, thật sự là rất đáng tiếc. Lâm Bắc Phàm tiện tay đem những thứ bùi bổ kia đặt trên mặt bàn. Mẹ của Chu Tĩnh Hàm đã sớm nhìn thấy Lâm Bắc Phàm và tên mập Trương Minh Thắng, nhưng con gái mình chẳng giới thiệu nên cũng không biết xấu hổ mà hỏi thăm. Lúc này thấy đối phương bắt chuyện thì vẻ mặt bà trở nên kinh ngạc nói, Tĩnh Hàm, cậu ấy là... Bà nhìn qua những vật phẩm dinh dưỡng mà Lâm Bắc Phàm mang tới thì trong lòng thầm cảm thấy sợ hãi. Dù bà chưa từng được thử qua nhưng cũng biết được qua TV. Chỉ cần một thứ trong số đó cũng đủ cho bà mua hơn 10 thùng mì ăn liền. Đối phương là loại người nào đây? Gương mặt Chu Tĩnh Hàm chợt đỏ ửng. Cô xấu hổ nói. Mẹ, anh ấy là Lâm Bắc Phàm, là bạn của con. Tuy Chu Tĩnh Hàm nói như vậy nhưng lại dùng ánh mắt liếc sang Lâm Bắc Phàm. Trong ánh mắt chứa chan tình cảm. Mẹ của Chu Tĩnh Hàm là người từng trải. Tất nhiên cũng hiểu ra những ý nghĩa trong lời nói của con gái. Bà khẽ đưa mắt nhìn về phía Lâm Bắc Phàm rồi khẽ cau mày mà không nói gì. Con gái mình vì sao lại đột nhiên có bạn trai? Sao trước đây chưa từng thấy nó nói đến điều này? Chẳng lẽ con gái đã vì mình mà vào hộp đêm làm tiểu thư sao? Mẹ của Chu Tĩnh Hàm vừa nghĩ đến đây thì trong lòng nhịn không được phải cười lên đau đớn. Vẻ mặt cũng lập tức trầm hẳn xuống. Đám phụ nữ trung niên bên kia mới vừa rồi còn nói chuyện không ngừng nhưng khi nhìn thấy Lâm Bắc Phàm thì đồng loạt yên tĩnh trở lại. Đám người này đều nháy mắt với nhau, muốn xem tên thanh niên trước mặt có phải loại người lắm tiền nhiều của không. Nhưng đối phương... ăn mặc rất bình thường, chỉ sợ một vài món bổ dưỡng mang đến cũng chỉ là hàng nhái mà thôi. Ánh mắt đám người này đều bùng ra vẻ khinh bỉ. Chu Tĩnh Hàm nhìn thấy vẻ mặt mẹ mình trở nên không tốt thì nhịn không được khẽ hỏi, "Mẹ, mẹ làm sao vậy?" Mẹ của Chu Tĩnh Hàm nhịn không được phải ho khan hai tiếng. Bà khẽ nói, "Tĩnh Hàm, con nói đi, cậu ấy rốt cuộc là ai?" Chu Tĩnh Hàm sững cả người, cô đã biết được những nghi ngờ trong mắt mẹ mình, nhất thời cô chỉ biết cắn răng mà không nói ra được lời nào. Lâm Bắc Phàm vội vàng đi qua, gương mặt lộ ra nụ cười rồi giải thích, "Bác gái, chuyện là thế này, thật ra cháu và Tĩnh Hàm đã quen biết từ rất lâu nhưng vì bác sinh bệnh, sợ con sẽ vì điều này mà ghét bỏ cô nên vẫn không nói, đồng thời cũng không chịu làm bạn gái của con. Mãi đến hôm nay cháu gượng ép hỏi thăm thì cô mới nói chuyện bác đang nằm trong bệnh viện, cháu mới vội vàng chạy đến thăm bác, vì vậy mà ngay cả quần áo cũng không kịp thay." Mẹ của Chu Tĩnh Hàm thấy Lâm Bắc Phàm nói chuyện nhã nhặn, không kiêu ngạo, hình như cũng không phải người xấu, nhưng bà vẫn nửa tin nửa ngờ hỏi, "Tĩnh Hàm, phải như vậy không?" Chu Tĩnh Hàm nhìn về phía Lâm Bắc Phàm với vẻ biết ơn, cô khẽ nói, "Mẹ, đúng là như vậy." Tuy trong lòng mẹ của Chu Tĩnh Hàm vẫn còn chút nghi ngờ nhưng thấy con gái mình vẫn còn là xử nữ, điều này chứng tỏ bọn họ yêu nhau thật lòng, trên mặt bà lập tức lộ ra nụ cười, "Chàng trai, quá phiền phức rồi, cậu tên gì?" Bà già này lúc nãy đã quá đa nghi, đúng là xấu hổ. Lâm Bắc Phàm mỉm cười nói, "Bác gái, cháu là Lâm Bắc Phàm, bác chỉ cần gọi cháu Tiểu Phàm là được." Mẹ của Chu Tĩnh Hàm thấy Lâm Bắc Phàm rất lễ phép thì khẽ gật đầu, "Tiểu Phàm, cậu đúng là một chàng trai tốt, thật sự làm cháu phải chê cười rồi." "Tiểu Phàm sao? Sao nghe giống như tên một đứa bán hàng rong vậy? Đúng là loại nghèo kiết xác." Một người phụ nữ trung niên cười lên khanh khách nói. Vẻ mặt Trương Minh Thắng đột nhiên biến đổi lớn. Hắn tiến vài bước đến trước mặt người phụ nữ trung niên. Hắn dùng tay chỉ thẳng vào mũi người này rồi chửi ầm lên. "Câm mồm ngay mấy bà tám, miệng thối của bà vừa nói gì đó. Dám vu khống lão đại." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 191, bảo vệ rách trong phòng bệnh. Tất cả mọi người nghe thấy Trương Minh Thắng nói vậy mà ngẩn người. Cả phòng bệnh hoàn toàn yên tĩnh, tất cả đều trợn mắt, há mồm nhìn Trương Minh Thắng. Bị 100 thằng đàn ông xxx, cho dù là ai cũng phải bị điên. Mà nếu bị như vậy, thì có khác gì một con điếm. Rộng toác ra như vậy, sau này làm sao mà hưởng thụ được nữa. Người phụ nữ kia mất một lúc lâu mới có phản ứng, giơ nanh múa vuốt, gào lên, "Cái tên khốn nạn này, mày cũng dám mắng bà, mày cút ngay ra ngoài." Bàn tay béo múc của cô ta vẫn còn cắm một cái ống truyền dịch, bị giật mạnh như vậy khiến cho bàn tay bị phồng lên một miếng. Cô ta gào lên giống như lợn bị chọc tiết. Trương Minh Thắng hơi hấp háy mũi, ngẩng đầu lên nói, "Mày là cái con vật nào mà có thể bảo tao ra ngoài? Mẹ kiếp, bây giờ là cái thời đại nào mà một con khốn nạn cũng có can đảm vung tay múa chân trước mặt tao? Mày có tin bây giờ tao nói vài người tới cho mày trên dưới đều phình ra, sướng đến chết luôn không? Mày, người phụ nữ một câu cũng không nói được nên lời, run lẩy bẩy. Nhưng khi nhìn thấy sự kiêu ngạo của đối phương thì hình như có chút lai lịch, làm sao còn dám mở miệng, chỉ có thể cố gắng nuốt cơn giận. Tất cả những bệnh nhân khác đều kinh ngạc nhìn Trương Minh Thắng, có cảm giác tên mập trước mặt có chút khốn nạn. Mẹ của Chu Tĩnh Hàm cũng nhận ra người này không phải người bình thường, không kìm được nhỏ giọng hỏi, "Tiểu Phàm, cậu ta là ai vậy?" Bà cũng đã nhìn thấy Trương Minh Thắng đi cùng với bọn họ vào nên đoán là có quen biết nhau. Lâm Bắc Phàm không nhịn cười được, nói, "Bác cứ yên tâm, không có chuyện gì đâu. Cậu ấy là bạn của cháu." Mặc dù mẹ của Chu Tĩnh Hàm không chịu được cái cảnh những người cùng phòng khinh rẻ người khác, nhưng cũng không muốn làm cho mọi việc rối tung nên vội vàng khuyên giải, "Mọi người cũng đừng nên nóng giận nữa. Đều là người cùng phòng bệnh, thường ngày vẫn nhìn thấy nhau, đừng để vì chút chuyện còn con mà làm ảnh hưởng tới quan hệ." Lâm Bắc Phàm hơi nhếch miệng. Lúc đầu, hắn cũng không muốn dính dáng tới đám phụ nữ vô lương này. Nhưng khi thấy bọn họ há mồm là mỉa mai làm nhục người khác, làm ra cái vẻ ta đây là nhất, khiến cho hắn không dằn được cục tức, cười lạnh một tiếng, nói: "Bác à, cháu thấy không khí căn phòng này không tốt, thường xuyên phải nghe tiếng chó sủa. Cháu thấy hay là bác chuyển sang phòng riêng mới có thể giúp bác dưỡng bệnh và nghỉ ngơi tốt hơn." Một mình ở phòng riêng, mẹ của Chu Tĩnh Hàm sững sờ. Cả đời mình cũng chưa bao giờ dám nghĩ tới chuyện một mình ở phòng bệnh riêng. Chi phí như vậy thì hết bao nhiêu? Lâm Bắc Phàm nói một cách thản nhiên: "Vâng, một mình ở phòng riêng. Phòng này hoàn cảnh không tốt. Bác làm sao có thể sinh hoạt với mấy con chó cái được? Không cẩn thận lại nhiễm bệnh dại của chúng thì nguy." Hắn liếc mắt nhìn mấy con mụ vừa mới lên tiếng, ánh mắt chỉ có một sự khinh bỉ. Lời nói của hắn thể hiện ra một cách rõ ràng: "Cái thằng khốn này, mày mà cũng dám mắng chúng tao, to gan." Lúc này, mấy mụ đàn bà cùng gào lên. Nếu như không phải đang dưỡng bệnh thì chỉ sợ cả mấy con mụ đã nhảy dựng lên rồi. Cả mấy người đều nhìn thấy Trương Minh Thắng là một nhân vật không tầm thường, nhưng còn Lâm Bắc Phàm, ăn mặc bình thường chắc chắn là người bình thường nên họ mới dám giống lên như vậy. Mẹ của Chu Tĩnh Hàm đã nhận ra Lâm Bắc Phàm không phải là một người bình thường, nhưng thời gian con gái mình và hắn quen nhau còn quá ngắn, cứ thế mà để cho người ta bỏ tiền có phải là quá đáng hay không? Không chừng sau này có thể sẽ ảnh hưởng tới hạnh phúc của con gái mình. Nghĩ tới đây, bà không nhịn được thấp giọng hỏi: "Tiểu Phàm, cháu làm gì?" Lâm Bắc Phàm sửng sốt, nhân tiện cười nói: "Cháu là một bảo vệ." "Bảo vệ?" Mẹ của Chu Tĩnh Hàm ngẩn người. Tất cả bệnh nhân trong phòng cũng sững sờ. Ai có thể ngờ được một người thanh niên tuổi trẻ kiêu ngạo như vậy lại là một gã bảo vệ. Lần đầu tiên Chu Tĩnh Hàm gặp mặt Lâm Bắc Phàm đã nghe hắn nói làm bảo vệ. Lúc đó, cô còn tưởng rằng hắn đang nói đùa, nhưng không ngờ đó lại là thật. Cô há hốc miệng, một câu cũng không nói nên lời. Cô cũng không có ý nghĩ gì hết, chỉ có chút cảm giác kinh ngạc mà thôi. Mấy mụ đàn bà vốn không yên tâm sau khi nghe hắn nói làm bảo vệ liền cười hô hô, thì ra là một thằng bảo vệ rách. Đúng là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi. Chồng tôi là tài xế xe taxi còn kiếm được nhiều tiền hơn so với một tên bảo vệ rách như hắn. Chồng tôi là nhân viên của một công ty, mỗi tháng kiếm được 5.000 nhân dân tệ. Mấy mụ đàn bà đang dưỡng bệnh liền nhỏ giọng bàn tán. Đáng tiếc, âm thanh của mấy người quá lớn khiến cho cả phòng bệnh đều nghe rõ.